Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 460, hôn vợ một chút, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Cảnh Dực nghĩ ngợi rất nhiều, không khỏi ngẩn người hồi lâu, cho đến khi nghe thấy tài xế Lý đang gọi cậu bé. Cậu chủ Tinh, cậu chủ Tinh, cậu ngủ quên rồi sao? Cậu chủ Tinh, Diệp Cảnh Dực cuối cùng cũng hoàn hồn. Hửm, cậu bé mơ màng lẩm bẩm một tiếng, ngẩng đầu nhìn tài xế Lý đang quay đầu lại nhìn từ ghế lái. Lo lắng hỏi, cậu chủ Tinh, cậu sao vậy, có chỗ nào không thoải mái sao? Diệp Cảnh Dực lắc đầu, nói, không có gì đâu à, cháu hơi buồn ngủ. Vừa nói, Diệp Cảnh Dực vừa ngáp một cái, mở cửa xe bước xuống. Tài xế Lý cũng thuận thế xuống xe, liền thấy Diệp Cảnh Dực nhón chân, đưa hai tay về phía tài xế Lý, ngái ngủ nói, buồn ngủ quá, chú Lý bế cháu. Tài xế Lý nhìn Diệp Cảnh Dực mềm mại như một con búp bê nhỏ đáng yêu, trong lòng sắp tan chảy, lập tức cúi người bế Diệp Cảnh Dực lên. Vậy chú đưa cháu về phòng ngủ nhé. Diệp Cảnh Dực dựa đầu vào vai tài xế Lý, như thể mơ mơ màng màng sắp ngủ thiếp đi, nhưng lại len lén mở một mắt nhìn về phía cốp xe. Nắp cốp xe hé mở một khe hở, Tiểu Tinh Tinh cũng thò nửa cái đầu ra, vẫy tay với Diệp Cảnh Dực, cho đến khi tài xế Lý bế Diệp Cảnh Dực rời đi. Tiểu Tinh Tinh mới len lén nhảy ra khỏi cốp xe, lén lút lẻn vào biệt thự. Tiểu Tinh Tinh trốn dưới gầm cầu thang, đợi tài xế Lý đưa Diệp Cảnh Dực về phòng rồi mới đi xuống. Mãi đến khi anh ta rời đi, cậu bé mới nghênh ngang bước ra, đi lên lầu. Lúc đi ngang qua tầng 2, cậu bé vừa lúc gặp Bùi Phượng Chi đi ra từ thư phòng. Hai người, một lớn một nhỏ, mắt to trừng mắt nhỏ, nhìn nhau hồi lâu. Tiểu Tinh Tinh, chú Lý không phải đã bế con lên lầu rồi sao? Sao lại đột nhiên tỉnh dậy? Tiểu Tinh Tinh vội vàng chạy đến, nắm lấy vạt áo Bùi Phượng Chi, nói bằng giọng trẻ con, con khát nước, muốn uống nước. Bùi Phượng Chi cúi người bế cậu bé lên, xoa đầu cậu bé, cười nói, ba đưa con đi. Vừa nói, Bùi Phượng Chi vừa bế Tiểu Tinh Tinh xuống lầu vào bếp, rót cho cậu bé một cốc sữa, nhìn Tiểu Tinh Tinh uống xong, mới lau miệng cho cậu bé, rồi bế cậu bé đến phòng trẻ em của cậu. Tiểu Tinh Tinh lập tức căng thẳng, lúc này, Dực Dực vẫn còn trong phòng. Nếu anh ấy không trốn kỹ, chẳng phải sẽ bị Bùi Phượng Chi bắt gặp sao? Đến lúc đó chẳng phải là cách chương.